Suy. Một kiếm này, cả bàn tay của cự nhân bị chém xuống, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Khương Quân. Một kiếm này, cả bàn tay của cự nhân bị chém xuống, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Khương Quân. Bắt giặc trước phải bắt vua, nhưng lúc này, tên cự nhân kia lần nữa xông về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp không quay đầu lại, bên hông hắn, kiếm hồ lô khẽ rung lên, rất nhanh, một thanh hắc kiếm bay ra. Tán mệnh kiếm, thanh kiếm này trực tiếp chém về phía cự nhân thì dùng cánh tay còn lại hung hăng quét về phía thanh kiếm kia. Lực lượng cường đại chấn vỡ không gian chung quanh, nhưng nó đối mặt là một trong mấy chuôi kiếm sắc bén nhất thiên địa. Suy. Tán mệnh kiếm chém xuống cánh tay, hơn nữa tốc độ không giảm, xuyên qua mi tâm của đối phương, thân thể cự nhân ở trước mặt kiếm này giống như là giấy, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà bên kia, Dương Diệp đã tới trước mặt Khương Quân, Khương Quân vừa muốn nói gì, Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Ầm, linh hồn của Khương Quân lập tức hôi phi yên diệt. Dương Diệp thu kiếm, cắm kiếm vào vỏ, lúc này tán mệnh kiếm cũng tự động bay về trong hồ lô. Dương Diệp quay người nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha nhìn Dương Diệp khoát tay áo, ý là không cần hỗ trợ. Nàng muốn đơn đấu, Dương Diệp không nhúng tay, tuy Nhị Nha tuổi còn nhỏ, nhưng lại có cường giả chi tâm, hoặc có lẽ là kiêu ngạo của cường giả. Tuy hắn giúp, Nhị Nha cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn vẫn hy vọng Nhị Nha có thể tự mình giải quyết, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Nhị Nha. Đừng nói đại yêu kia, coi như là hắn chống lại Nhị Nha cũng không có phần thắng gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm treo vang vọng lên. Theo tiếng kiếm minh vang lên, ngoài mấy trăm trượng, một cánh tay bay ra, cùng lúc đó, một thanh hắc kiếm xuyên qua ngực đối phương. Ầm, cự nhân nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Thời điểm Dương Diệp định ra kiếm thứ hai, đột nhiên, một cổ thần thức uy áp từ tinh không xa xôi nghiền ép đến. Trong lòng tất cả mọi người hoảng hốt, đều cảm nhận được cổ uy áp này, không thể địch. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, hắn phóng lên trời, thẳng vào trong tinh không, rất nhanh, uy áp kia đã tới đỉnh đầu hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn mở mắt, lần này hai mắt hắn một mảnh huyết hồng. Ma kiếm đạo. Ma kiếm tổ trong tay hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm qua đầu đỉnh, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên hắn gầm lên. Chém. Nói xong, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Suy. Một kiếm này, tinh không trước mặt hắn tựa như bị một cái kéo cắt bỏ, vỡ ra, nhưng thần thức không có bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp lần nữa giơ lên, sau đó rơi xuống. Chương 5415, chẳng phải là chết sao? 2. Trảm thiên bạc kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp bộc phát. Bành bành bành bành, theo từng tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp lùi lại gần 10 vạn trượng, bất quá thần thức uy áp cũng bị kiếm của hắn chém sạch. Nhưng hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Lúc này, những cự nhân nguyên bản cùng đám người kiếm vô địch giao thủ nhau nhau lùi lại trong tĩnh không. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vùng tinh không kia, không cần phải nói. Nhất định là đại lão ở tứ duy vũ trụ xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Dương Diệp vỗ vỗ kiếm hồ lô bên hông. O. O. O. N. D. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đuổi theo những cự nhân đang chạy trốn kia. Ngay lúc này, trong vùng tinh không kia đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn năng lượng. Tấm thuẫn năng lượng ngăn ở trước mặt tán mệnh kiếm. Âm. Kiếm chém lên tấm thuẫn năng lượng, tấm thuẫn rung lên kịch liệt, cuối cùng trên thuẫn xuất hiện một vết rạn, nhưng mà tán mệnh kiếm cũng bị chấn về tới trước mặt Dương Diệp, tay phải Dương Diệp nắm tán mệnh kiếm. Âm. Trong kiếm truyền tới lực lượng đánh cánh tay của Dương Diệp trách tả tơi, cùng lúc đó, cả người hắn lùi lại gần nghìn trượng. Lúc này, trong vùng tinh không kia, tấm thuẫn năng lượng đã dần dần biến mất. Mà ở sau tấm thuẫn năng lượng, những cự nhân kia cũng đã biến mất. Đuổi không? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam tỉnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Người xuất thủ thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta đuổi theo không có phần thắng nào. An Nam tỉnh trầm giọng nói, xem ra tứ duy vũ trụ đã bắt đầu muốn động thủ. Dương Diệp thu kiếm, nói khẽ, xác thực đã bắt đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha, xa xa, Nhị Nha đã giết chết đại yêu, Bất quá Nhị Nha không có thôn phệ năng lượng của đại yêu. Dương Diệp có chút bất ngờ, Nhị Nha ăn chay sao? Lúc này Nhị Nha vỗ vỗ thi thể đại yêu nói, Dương ca ca, đại yêu này da rất dày, có thể để cho Tiểu Bạch làm một ít khôi giáp cho mọi người mặc, khẳng định có tác dụng. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên, hắn vội vàng đi tới, sau đó quan sát yêu thú kia một chút, như Nhị Nha nói, da xác thực rất dày, mặc dù không bằng lân phiến của Nhị Nha, nhưng cũng rất trân quý. Dương Diệp gật đầu nói, hoàn toàn có thể. Nhị Nha cười hì hì, sau đó kéo đại yêu vào trong Hồng Mông Tháp, bất quá Tiểu Bạch không dám lột da, vì vậy nàng kêu Tiểu Ngưu, Tiểu Long tới giúp, đám thú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sau khi lột da đại yêu, bọn hắn còn có thể ăn no nê, bởi vì Nhị Nha đối với đại yêu này giống như không có hứng thú gì. Ngoài trừ da của yêu thú, chúng thế lực ở vạn giới thành còn tìm thiên địa chí bảo khắp nơi, một ít khoáng thạch hiếm thấy, chỉ cần là chế tạo vũ khí và khôi giáp, hết thảy tìm sạch, sau đó đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Vì vậy trên phi thăng đại chất đầy tài liệu trân quý. Cái này làm Tiểu Bạch sướng đến phát rồ, nàng rốt cuộc có thể tận tình chế tạo, đương nhiên, còn tạo như thế nào, nàng không có nghĩ qua, dù sao gõ là được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trong vạn giới điện, đám người Dương Diệp lần nữa tụ họp lại với nhau, trong đại điện, ngoại trừ Đinh Thược Dược, đều là cường giả mệnh cảnh. Trong điện, thần sắc mọi người đều kiên ngưng trọng, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng, Dương Diệp nói, các ngươi đều thấy được, có ý kiến gì không? Trong điện, mọi người trầm mặc. Dương Diệp cười nói, đều không muốn nói sao, lúc này Viêm Vũ nói, Dương Huynh, nếu như hiện tại mọi người ở trên cùng một thuyền, hơn nữa còn không có đường lui, cho nên ngươi nói đi, muốn làm thế nào chúng ta làm như thế ấy, còn đầu hàng, hoặc là chạy trốn gì gì đó, chư vị ở đây cũng không phải ngu xuẩn. Không có người sẽ sinh ra ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này một lão giả nói, càng là lúc này, chúng ta càng cần đoàn kết, mọi người tề tâm hiệp lực, mới còn có một đường sinh cơ. Nếu như tất cả mọi người tự chạy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Kỳ thật còn có điểm trọng yếu nhất, hiện tại tất cả mọi người đã trở thành nhân vật thực quyền của thế giới này. Lúc này muốn bọn hắn buông tha cho quyền lực, làm sao có thể? Hơn nữa bọn hắn đều nhìn rất rõ ràng, coi như bọn họ buông tha, người ta cũng không nhất định sẽ bỏ qua bọn hắn. Kẻ yếu không có nhân quyền. Trong tràng, Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói, mọi người cũng đừng quá bi quan. Có lẽ thực lực của tứ duy vũ trụ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Như vị tiền bối này nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết, không phải là không có phần thắng, tựa như vừa rồi. Không phải chúng ta thắng sao, đương nhiên. Nói đến đây, hắn cười nói, nếu quả thật thua, chẳng phải là chết sao? Mọi người nhìn về phía Dương Diệp cười nói, đã đến mức này rồi, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta phải coi nhẹ sinh tử, cứ vào chỗ chết làm, cho dù chết, cũng phải trứng chỉ lên trời.